Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 102, tìm kiếm Orochimaru. Đây là một bức nghe rợn cả người hình ảnh, lấy câu lớs trong vòng, bán kính trong vòng 10 thước vật sở hữu thể toàn bộ bị nát bấy. Khủng bố ngập trời, đây là thuần túy nhất võ đạo chiến kỹ. Câu lớs kiếp trước vì võ thần chấn động thiên hạ tuyệt kỹ một trong. Chuyên môn đối phó tu luyện ra kỳ tuyệt thần thông võ giả. Vô kiên bất tồi, không hướng bất lợi, uy mãnh không đúc. Loại này võ đạo chiến kỹ tên là sợ thiên trảm sóng. Bên ngoài trên bản chất là một loại cường hãn vô cùng, chiến khí, chấn động. Có thể lợi dụng, rung động, tần suất cùng biên độ tới trung hòa bất luận một loại nào thần thông. Pháp thuật, bất quá, nó đối với người sử dụng yêu cầu cực cao, là chỉ có bước vào võ vương lĩnh vực đích người mới có thể sử dụng. Colossus trong quá khứ 1 năm rưỡi bên trong, khắc khổ tu hành, hậu tích bạc phát, rốt cuộc ở 2 tháng trước bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Trở thành một gã cường đại võ vương, giải tỏa cái này một kinh khủng chiến kỹ, để chiến lược của hắn tăng vọt, cũng không tiếp tục sợ bất kỳ một cái nào ảnh cấp cường giả. Mấy người này vẫn là quá yếu đâu, căn bản là không cách nào để cho ta tận tình chiến đấu. Golas liếc mắt một cái trên đất sâu tới 7-8 mét hố to, lắc đầu, nói rằng, soát. Colossus dưới chân mại khai bộ tử, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Tốc độ như vậy, mặc dù là tinh thông không gian nhẫn thuật Uchiha Obito gặp được, cũng sẽ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, Colossus hoàn toàn là bằng vào nhục thân chi lực làm được, mà không có dùng bất kỳ năng lực nhẫn thuật. Tông chủ đại nhân, người đã trở về. Hyuga Neji đang đứng ở thôn cửa chờ. Hắn thấy xa xa Colossus liền quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, cái kia hai cái tiểu tử đâu? Colossus cười cười, hỏi, tông chủ đại nhân, ta đem bọn họ giao cho Tenten. Hyuga Neji nói rằng, ta biết rồi. Colossus gật đầu, nói rằng, ngươi mới vừa từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, nhất định mệt muốn chết rồi a, mau mau đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tông chủ đại nhân, ta, Hyuga Neji muốn nói lại thôi, ngươi không cần nói, ta minh bạch ngươi tâm tư. Colossus nói rằng, ta nếu đã từng nói sẽ đem bạch nhãn trung cực bí mật nói cho ngươi biết, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji kích động nói rằng, hắn hiện tại mặc dù nhưng đã là ảnh cấp cường giả, nhưng lại như cũ không gì sánh được khát vọng từ Colossus cái kia đạt được đến Hyuga nhất tộc chung. Cực bí mật, đem chính mình con mắt tiến hóa vào mà thu được lực lượng càng thêm cường đại. Đi về nghỉ ngơi đi, chờ ta trở lại sẽ cho thứ ngươi muốn. Colossus cười cười, nói rằng, ta có chút việc muốn ra thôn một chuyến. Ở ta trở về trước khi đến, ngươi nhất định muốn hảo hảo mà thủ hộ nơi đây, biết không? Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji lớn tiếng nói. Phi lôi thần chi thuật. Colossus hai tay kết ấn, thân hình đột ngột tiêu thất. Hắn mới vừa bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên không bao lâu, vũ thể sơ thành, không kịp chờ đợi muốn tìm một cái đối thủ cường đại thử tay nghề. Hắn trái lo phải nghĩ, liền đem chủ nghĩa đánh tới tiếng tăm lừng lẫy, Konoha Tam Nhẫn, một trong Orochimaru trên người. Orochimaru thực lực của bản thân liền rất cường đại, lại tinh thông, huế thổ chuyển sinh, thuật, có thể triệu hoán đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage hai đại tên cướp. Có thể nói là Colossus luyện tay điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Huống chi, Colossus cùng Orochimaru còn có một chút ân oán cá nhân, lúc này không giải quyết chờ đến khi nào. Orochimaru à Orochimaru, trung nhẫn trong cuộc thi một kiếm kia thù. Ta nhưng là vẫn đều nhớ ở tâm lý đâu. Colossus trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá, người này quá mức giảo hoạt. Hành sự cẩn thận, các loại các dạng trụ sở trong lòng đất trải rộng mỗi bên cái quốc gia. Tìm ngược lại cũng không dễ dàng. Vũ Tông trong quá khứ trong thời gian 2 năm phát triển rất mạnh. Tình báo gián điệp Internet tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ở Thiết Quốc nguyên hữu tình báo Internet tiến thêm một bước. Chiếm được rất nhiều nguyên bản tuyệt mật tình báo. Trong đó, có quan hệ với Orochimaru xào huyệt tình báo tư liệu. Chính là chân quý nhất một loại. Colossus biết. Orochimaru tổng cộng có 3 cái bí mật lớn nhất trụ sở trong lòng đất. Phân biệt ở vào Hỏa Quốc, Thổ Quốc, cùng Thủy Quốc biên cảnh giải đất. Hắn chạm thứ nhất liền đi tới Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc biên cảnh. Đa trọc ảnh phân thân thuật. Colossus hai tay kết ấn. Chu vi nhất thời xuất hiện hơn 200 ảnh phân thân. Đi đem Orochimaru xào huyệt cho ta nhảy ra tới. Colossus ra lệnh, là, vâng, đúng, giao cho chúng ta a. Đạt được Colossus mệnh lệnh, tất cả ảnh phân thân đều hành động, đồng loạt hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Đây là một bức cực kỳ nguy nga hình ảnh. Mấy trăm giống nhau như đúc Colossus, ăn mặc thống nhất phục sức, giống như là một chi vô kiên bất tồi quân đội giống nhau. Hướng phía 4 phía điên cuồng tịch quyển. Cát, còn thật là khó khăn tìm đâu. Sau 10 mấy phút, Colossus khóe miệng lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn tự ảnh phân thân nơi đó tới tình báo. Biết nơi này căn cứ đã bị Orochimaru bỏ phế. Soát, Colossus lần nữa thi triển phi lôi thần chi thuật. Trong thời gian ngắn từ Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc biên cảnh đi tới Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc biên cảnh. Hắn bào chế đúng cách. Đồng dạng lấy đa trọc ảnh phân thân thuật tiến hành thăm dò. Cái hướng kia mộ được. Colossus tinh thần chấn động, mở một đôi võ đạo thiên nhãn hướng về xa xa nhìn lại. Mới vừa vị trí đó có 3 cái ảnh phân thân tao ngộ cường đại công kích, trong đó có 2 cái ảnh phân thân tại chỗ tử vong, một cái khác ảnh phân thân thì mắt thấy tình huống hiện trường. Sau đó chính mình giải trừ ảnh phân thân, đem tình báo truyền đưa cho Colossus bản thể. Hẳn là chính là chỗ đó. Lâm Phong ở trong đầu tỉ mỉ lật nhìn một bên hiện trường tình báo. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, soát, dưới chân hắn mải, phù quang lược ảnh, bộ pháp. Thân hình tựa như tia chớp hướng về kia bên trong vội vã đi. Trong nháy mắt, Colossus liền đi tới hắn ảnh phân thân chết đi địa phương. Nơi đó là một cái nồng đậm nguyên thủy tùng lâm, đầy cành diệp mậu, thậm chí ngay cả ánh nắng đều không thể bắn vào đi vào. Hơn nữa, ở rậm rạp trên cây khô, bò đầy đủ loại hình thù kỳ quái độc xà. Ha ha, thoạt nhìn vận khí của ta không tệ. Orochimaru hẳn là liền ẩn trốn ở chỗ này. Colossus nhếch miệng cười, lầm bầm lầu bầu nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.